Cha công ham muốn ti. Chương 7, góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng may mắn biết nhiều này bị cha công rút chúng, đổi phòng ngủ với hắn, cha công cứ vậy ngủ ở giường trên của Lâm Giang Tuê thai tháng trước khi thi đại học. Cha công cơ bản không hề trốn học, chẳng phải hắn thức tỉnh chuẩn bị cố gắng một lần, mà là cha công phát hiện ra thú vui vỗ béo Lâm Giang Tuyết. Mỗi lần tới giờ nghỉ trưa, cha công giấu một đống đồ ăn vặt trong lòng, giống như một đại phú ông quấn bạc quanh eo, nghênh ngang đi vào phòng học của Lâm Giang Tuyết, dành chỗ với bạn cùng bàn của cậu, mở đồ ăn vặt ra đặt lên bàn Lâm Giang Tuyết. Lâm Giang Tuyết, nghỉ giữa giờ 10 phút, giáo viên dạy quá giờ lố mất một phần, thời gian để Lâm Giang Tuyết ăn không còn dư bao nhiêu, cha công giành giật từng giây, không ngừng đút đồ ăn vặt vào miệng Lâm Giang Tuyết. Hạt óc chó thêm miếng nữa, bổ não. Bánh quy nhỏ này ăn ngon, tôi thích vụn sô-cô-la trong đó. Sữa bò, phải uống sữa. Lâm Giang Tuyết bị đút tới bệnh cả quai hàm, mắt thấy thầy chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi vào, vội đẩy cha công một cái. Cha công, thầy chủ nhiệm vừa thấy cha công là nhịp tim tăng vọt, trước tiên liếc nhìn dây kéo quần của hắn theo phản xạ, sau đó cong ngón trỏ gõ gần bàn. Cha công hừ một tiếng, thả một hạt óc chó vào tay chủ nhiệm, nói. Mời thầy tôi ngồi chút nữa. Thầy chủ nhiệm cắn răng. Chát cung, nói bao nhiêu lần rồi không được qua lớp khác quậy. Cha công đứng dậy nói. Tôi sai rồi, sắc mặt thầy chủ nhiệm hơi dịu xuống. Cha công đi bộ ra tới cửa, mặt mày hớn hở nói. Lát nữa quay lại, há há, thầy chủ nhiệm, không đợi thầy chủ nhiệm mắng, cha công hai tay đút túi vừa cha vừa ngầu bỏ chạy. Cha công nói được làm được, tan học quả nhiên lại xông vào lớp khoa học tự nhiên trọng điểm, chủ nhiệm đã chuẩn bị trước thủ sẵn ngay cửa, vừa thấy cha công tới liền gào thét. Chát công, cậu tới đây cho tôi. Chủ nhiệm thủ được cửa trước chứ không thủ được cửa sau, cha công chân dài bước một phát nhảy vào phòng học không thấy Lâm Giang Tuyết. Cha công bắt lấy bạn cùng bàn của Lâm Giang Tuyết. Bạn cùng bàn giật mình một cái, lắp bắp đáp, cậu ấy đi nhà vệ sinh. Cha công nhảy nhót trong tiếng gầm giống tức giận của thầy chủ nhiệm, chân như bôi mỡ chạy về phía WC. Lâm Giang Tuyết đang đi về phía hắn, cha công không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp. Lần trước Lâm Giang Tuyết đã đồng ý, gặp nhau trên đường sẽ chào hỏi hắn. Sẽ chào thế nào đây? Có khi nào sẽ cười với hắn một cái, gọi tên của hắn? Lâm Giang Tuyết mặt không thay đổi đi về phía cha công, lúc sắp lướt qua, Lâm Giang Tuyết giơ tay trái, dáng vẻ chẳng định nói gì. Hoàn toàn không hề giống với tưởng tượng của cha công cực kỳ thất vọng, thối mặt đưa tay lên quơ quơ. Bóp, một tiếng vang giòn vọng khắp hành lang, toàn bộ thế giới ngưng lại một giây, bạn học khác đi ngang qua dường như bị ấn nút dừng thời gian, dồn dập hoảng sợ nhìn về phía cha công và Lâm Giang Tuyết. Học bá lạnh lùng đoan chính Lâm Giang Tuyết và cha công, tiếng xấu đồn xa đập tay nhau trong hành lang. Hai phai, thật giống như đang ăn mừng một thắng lợi gì kinh thiên động địa. Thế nhưng hai người chỉ gặp nhau trên đường đi vệ sinh thôi mà. Cho nên rốt cuộc là tại sao muốn đập tay? Cha công sợ ngây người. Lâm Giang Tuyết hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, đập tay xong, mắt nhìn thẳng bước về lớp học. Để lại cha công đứng lúng túng tại đó. Cha công giấu tay vào túi áo, giơ chân nói. Góc truyện audio.com. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy trai thẳng đập tay hả? Cút, bạn học qua đường, cứ như vậy, ban ngày cha công vỗ béo Lâm Giang Tuyết, buổi tối Lâm Giang Tuyết dùng ti dỗ cha công ngủ, gặp nhau trên đường thì đập tay một cái, Lâm Giang Tuyết không đói bụng xỉu, cha công cũng không mất ngủ. Khách chương.